Xuyên Việt Chi Quy Đồ, chương 118, góc truyện audio.com. Bà nằm có bao nhiêu dài đường phi ở trong lòng tính toán, tổng cộng có 1095 ngày, hơn 1000 ngày, cho dù hắn có bao nhiêu không muốn thừa nhận cũng vậy, trong lòng quả thật không có lúc nào không nghĩ tới Phượng Thần Anh, đồng thời cũng nghĩ tới Hà Tịch. Nghĩ Phượng Thần Anh đối hắn lừa gạt cùng yêu thương, nghĩ Hà Tịch đối hắn thầm mến cùng tình nghĩa. Hắn đối Phượng Thần Anh yêu cùng hận, đối Hà Tịch thua thiệt cùng áy náy, tình cảm với hai người kia không ngừng xé rách tâm hắn. Cho nên, cho dù hiểu lầm được cởi bỏ, hắn đối với Phượng Thần Anh vẫn là chùn bước, không biết nên như thế nào bước ra ngoài. Ba năm, mỗi một đêm, hắn đều lặp lại đồng dạng hai giấc mộng. Một cái là Hà Tịch trước khi chết đối hắn nói, một cái khác là khi hắn từ trong ác mộng trợn mắt tỉnh lại, Phượng Thần Anh ở ngay tại bên người hắn, dùng ánh mắt tình ý sâu nhất nhìn hắn, đối hắn nói một tiếng. Ta yêu ngươi, đợi cho bản thân chân chính thanh tỉnh, trời còn chưa sáng, hắn lại ở trong thống khổ trợn mắt đến bình minh. Ba năm sau, hắn lại ở trong ác mộng của Hà Tịch tỉnh lại, nhưng không còn tiếp tục nằm mộng về Phượng Thần Anh. Bởi vì mộng kia đã thành thật, khi hắn mở mắt, Phượng Thần Anh chính là đang một lần lại một lần hôn mặt hắn, không nề phiền hà nói. Ta yêu ngươi, ánh mắt ôn nhu như nước, trong nháy mắt tâm mê mang liền bình phục. Ngoài sơn động, ánh mặt trời xuyên thấu qua đá vụ cùng nhánh cây, loang lổ chiếu vào nhiều tia sáng. Hiện tại trời đã sáng, trong sơn động lại vẫn đang rất âm u, đống lửa châm tối hôm qua đã sắp thiêu hết. Một cây củi lại bị ném vào trong đống lửa. Hầu, một tiếng, đống lửa một lần nữa bùng lên. Phượng Thần Anh ôm Đường Phi, nhẹ nhàng dùng môi miêu tả bộ dáng của hắn, thấp giọng nỉ non. Ta yêu ngươi, thỉnh thoảng đối hắn nói chuyện ba năm trước đây. Đêm đó sau khi ta rời đi, trong lòng vẫn bất an. Tần Nhan luôn muốn mạng của ngươi, vì cái gì bỗng nhiên đáp ứng đem giải dược cho ta. Ngay tại thời điểm ta muốn quay đầu, ta chợt nghe thấy thanh âm của ngươi, ở bên tai ta nói, Thần Anh, chúng ta vĩnh bất tương phùng. Lúc ấy ta chỉ cảm thấy lòng đau như đao cắt, cái gì cũng đều bất chấp, trở về tìm ngươi. Nhưng ai biết, Phượng Thần Anh nói tới đây cười khẽ một tiếng, nhìn Đường Phi trông lòng hắn, trong phượng mâu sâu thẳm là vui sướng mất đi lại có được cùng mê luyến không thể tự kiềm chế. Người cũng không biết, khi ta lấy khối tiêu thi kia chỉ cảm thấy như trời đều sập xuống dưới, cảm thấy sống cũng không còn ý nghĩa. Ta muốn chết lại chết không thành, tẩu hỏa nhập ma, một đêm đầu bạc, nếu ta còn sống, những người liền nhất định phải chết. Ta biết ngươi giết rất nhiều người, còn tự tay giết Tần Nhan. Ta vẫn nghĩ đến đêm đó ngươi biết có người muốn tới giết ta, ta nghĩ ngươi cùng Tần Nhan ở một chỗ. Đường Phi nằm ở trong khuỷu tay kiên cố của Phượng Thần Anh, trên người tất cả đều là ái muội hôn ngân. Đường Phi dừng ở mặt tắn, tay không tự giác vươn ra thưởng thức mái tóc bạc đang phủ xuống. Sau khi hắn được Triền Bân cứu ra, liền vẫn ẩn cư ở Tiêu Tương cư hơn nửa năm, cùng ngoại giới hết thảy chặt đứt liên hệ. Sau ly khai Hoàng Diệp lại càng không muốn biết hết thảy mọi chuyện liên quan đến quốc thổ kia, cho nên Phượng Thần Anh làm ra chuyện này, hắn một chút đều không biết. Góc truyện audio.com. Nếu lúc trước hắn không phải tâm như cho tàn, đối Phượng Thần Anh nhiều tín nhiệm hơn một chút, có lẽ hôm nay sẽ là một kết quả khác đi. Ta không nhớ rõ, ta chỉ biết chính mình giết rất nhiều người, khi đó ta chỉ có một ý niệm trong đầu, nếu ta sống, thì Tần Nhan, Tần Nghị, toàn bộ Hoàng Diệp phải chôn cùng ngươi. Phượng Thần Anh thanh âm rất nhẹ, thời điểm nói chuyện vẫn lưu luyến gắn bó với Đường Phi. Hừ, Phượng Thần Anh nói xong cười tự giễu. Ba năm này ta thật sự không biết chính mình như thế nào vượt qua, sống người không ra người, quỷ không ra quỷ, điên điên khùng khùng, sự tình gì đều không nhớ rõ. Trừ ngươi ra, hết thảy của ngươi, cho dù chết đi đầu thai sang kiếp khác ta cũng đều quên không được. Đường Phi tin tưởng Phượng Thần Anh nói hết thảy đều là thật sự, nếu không vì cái gì sau ba năm lần đầu tiên gặp mặt, Phượng Thần Anh si ngốc liền liếc mắt một cái nhận ra Đường Phi một bộ mặt quỷ chứ. Chỉ là thời gian ôm nhau quá ngắn, hắn một khắc cũng không muốn rời đi Phượng Thần Anh. Mí mắt không chịu khống chế khép kín, Đường Phi nghĩ vẫn duy trì thanh tỉnh, nhưng khí lực toàn thân đều đang sói mòn, hắn muốn bắt trụ cái gì đó, nhưng cái gì cũng bắt không được. Thần Anh, ta mệt nhọc. Đường Phi ôm eo Phượng Thần Anh, mang theo nồng đậm ủ rũ nói. Nếu lão thiên gia thật sự không muốn thương hại hắn, thì để cho hắn có được một khắc ấm áp cuối cùng đi. Nhưng mà, hắn thật sự rất yêu Phượng Thần Anh, hắn không muốn buông tay, một chút cũng không muốn. Ngủ đi, ta ôm ngươi. Phượng Thần Anh cầm lấy quần áo đã hong khô toàn bộ phủ ở trên thân hai người, sau đó đem người ôm chặt. Đường Phi tựa hồ thật sự mệt mỏi, nhắm mắt lại rất nhanh liền ngủ. Phượng Thần Anh đau lòng ở trên mi tâm nhíu chặt của hắn hạ xuống một cái hôn, có chút tự trách vừa rồi quá mức càn rỡ, đem bảo bối của hắn mệt muốn chết rồi. Bỗng dưng nhớ tới ngày ấy bị Phong Hàn Bích bắt đi, Đường Phi tựa hồ ho khan rất lợi hại, còn có phía trước cũng thế. không phải là bị bệnh gì đi. Vỗ về thân thể Đường Phi cơ hồ không có thịt, Phượng Thần Anh bỗng nhiên có chút hoảng hốt cùng bất an, rõ ràng người mình yêu nhất đang nằm ở trong lòng, lại tổng cảm thấy giống như giữ lấy không được. Phượng Thần Anh gắt gao ôm Đường Phi, âm thầm cầu nguyện đám người Yến Tự nhất định phải chú ý tới ký hiệu oán lưu lại, sau đó theo ký hiệu tìm đến. Nếu vào đêm sau bọn họ vẫn không có tin tức, hắn liền mang theo Đường Phi rời đi trước, Đường Phi cần đại phu. Trung Như Thủy không để ý hình tượng ngồi xổm ở đầu thuyền, Tiểu Trùng cũng ngồi bên cạnh. Một lớn một nhỏ trông mong ở dòng sông Mị Hà to như vậy nhìn trái nhìn phải, tựa hồ ngay sau đó có thể nhìn thấy Đường Phi ở nơi nào. Phong Hàn Bích đi đến phía sau bọn họ, vô thanh thở dài. Từ khi tin tức Đường Phi rơi xuống núi truyền đến, Trung Như Thủy liền đi theo đội ngũ tìm kiếm lên thuyền, tìm suốt một đêm. Trong đó bất quá chỉ nghỉ ngơi 2 canh giờ, tỉnh lại sau tiếp tục chạy đến đầu thuyền chờ. Xem Trung Như Thủy khẩn trương vì một nam nhân khác như vậy, Phong Hàn Bích trong lòng không thoải mái nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, ở phía sau ăn giấm chua, sợ Trung Như Thủy sẽ mất hứng. Cảnh sắc chung quanh đã từ vách đá đen biến thành núi rừng, đội tìm kiếm đã đến chỗ hạ du sông. Hành chi, nơi này đã là hạ du đi, Trung Như Thủy đột nhiên hỏi, gocchuyenaudio.com. Phong Hàn Bích nhân cơ hội tiến lên một bước đem một lớn một nhỏ ôm lấy, nói. Đã là hạ du, hai người các ngươi tối hôm qua chưa nghỉ ngơi qua, không bằng tiến vào khoang thuyền ăn một chút gì, ngủ một giấc dưỡng tốt tinh thần mới tìm người. Ân, Trung Như Thủy dựa ở trước ngực Phong Hàn Bích thần sắc mệt mỏi gật đầu, nói. Đợi hoàn toàn thấy được bãi sông, liền chia binh làm 2 đường, một bên tiếp tục ở trong sông tìm, một bên lên bờ đi tìm. Nơi này núi rừng nhiều, nếu Tiểu Phi cùng Bạch Mao quái lên bờ, vì an toàn nhất định sẽ hướng thâm sơn trốn vào. Phong Hàn Bích gật gật đầu, một tay ôm Tiểu Trùng đã buồn ngủ, một tay ôm Trung Như Thủy mệt mỏi đi vào khoang thuyền. Ở phía đông, có 2 chiến thuyền hỗn loạn, Thiết Hoán đứng ở đầu thuyền nhìn phương hướng ngạ du cho mày không biết suy nghĩ cái gì. Tiêu Nhi đứng ở phía sau hắn, vẻ mặt càng bi thảm. Hắn tận mắt thấy Đường Phi cùng Phượng Thần Anh rơi xuống vách núi, cái loại kích thích thị giác này làm cho hắn đến nay cũng chưa khôi phục lại, cho dù hắn đã đem vài sát thủ kia toái thi vạn đoạn, lại vẫn là lâm vào thật sâu tự chán ghét. Nếu hắn mau thêm một bước kết quả có phải hay không sẽ khác đi. Thiết Hoán nhìn ra cảm xúc Cưu Nhi, vỗ vỗ vai hắn, nói. Đừng tự trách, thiếu chủ cùng công tử sẽ không có việc gì. Tiêu Nhi run lên, đón lấy bả vai từng trận kích thích cúi đầu áp chế nức nở. Thiết Hoán lại vỗ nhẹ nhẹ hắn, vô thanh an ủi. Trên một chiếc thuyền khác, Cốc Dương đang cấp Phượng Giải Ngữ ầm nghiêng ở nhuyễn tháp bắt mạch, sắc mặt thật là kích động. Kỳ thật từ sau tối hôm qua nhìn thấy Phượng Giải Ngữ, hắn liền vẫn chưa bình tĩnh qua, kích động vui sướng sầu não, cảm giác gì cũng đều có. Chủ nhân, ngài không có gì trở ngại, chỉ là vừa mới thức tỉnh, thân mình còn có chút suy yếu, nghỉ ngơi một chút lại dùng chút dược đại bổ liền không có việc gì. Cốc Dương mắt tràn đầy vui sướng nói, Phượng Giải Ngữ mê man bất tỉnh gần 20 năm, trừ bỏ có chút suy yếu, thậm chí ngay cả nội lực cũng chưa mất đi nửa phần, thậm chí so với trước kia càng dư thừa. Phượng Giải Ngữ thản nhiên đối hắn cười cười, nói, Tiểu Dương Nhi trưởng thành, so với lúc trước càng tuấn tú càng thành thục, y thuật cũng lợi hại hơn nhiều. Nhớ rõ năm đó hắn đem Cốc Dương cứu trở về, vẫn còn là một tiểu hài từ chưa tới 12 tuổi, bị người khi dễ toàn thân thương tích thiếu chút nữa cứu không được. Không thể tưởng được nhoáng một cái 10 mấy năm, đều đã hoàn toàn thay đổi. Phượng Giải Ngữ đối Cốc Dương cười, Cốc Dương hồn đều bị hút đi một nửa còn lại nguyên nhờ việc Phượng Giải Ngữ khen ngợi mà phiêu phiêu nhộn nhạo. Ngây ngốc hồ hồ cười, tạ chủ nhân khen ngợi, Tần Diệp ở một bên tuy rằng cũng bị Phượng Giải Ngữ tươi cười làm lung lay mắt nhưng vẫn thực ăn chút giấm chua kéo kéo khóe miệng, không thanh sắc chừng mắt nhìn Cốc Dương, trong lòng oán thầm, Tiểu Dương Nhi à Tiểu Dương Nhi, người cũng thật có cân lượng. Hoa Nhi tỉnh lại lâu như vậy, cả con mắt cũng chưa nhìn ta một chút, hiện tại thế nhưng đối với thối tiểu quỷ này cười vui vẻ như thế. Tiểu Hoán cùng Yêu Nhi đâu? Phượng Giải Ngữ nhẹ giọng hỏi. Đêm qua chỉ vội vàng thấy một mặt cả nói đều không kịp nói, mấy năm nay đi theo tiểu thần chạy ngược chạy xuôi, ăn không ít khổ đi. Ai, nhớ tới chuyện đã xảy ra mấy năm nay, Cốc Dương tâm tình nhảy nhót lập tức ngừng lại, lắc lắc vai dầu dĩ nói. gocchuyenaudio.com, chủ nhân, mấy năm nay chúng ta đều thật quá không tốt. Đặc biệt thiếu chủ, từ khi ngài, Cốc Dương căm giận trừng mắt nhìn Tần Diệp một cái, nói tiếp. Thiếu chủ liền thay đổi, trở nên tâm ngoan thủ lạt, lãnh khốc vô tình, tính tình cũng càng phát ra hỉ nộ thất thường, người chết ở trên tay hắn vô số kể. Năm đó thiếu chủ tuổi còn nhỏ, thuộc hạ bởi vì chuyện của ngài cũng phẫn nộ rời đi, hắn liền không còn người quản giáo, Thiết Hoán năm đó cũng chỉ là một hài tử, căn bản không giúp được thiếu chủ cái gì. Nghe thế, Phượng Giải Ngữ bỗng dưng đỏ ánh mắt, năm đó một hài từ 8 tuổi bất mãn, thấy sinh mẫu của mình bị một nam nhân đã gọi là phụ thân, 7 năm tự tay giết chết, tận mắt thấy phụ thân của mình bị tra tấn muốn sống không được, muốn chết không xong, hắn thật sự không biết một hài tử như vậy đến tột cùng như thế nào trải qua. Hoa Nhi, Tần Diệp nửa quỳ ở bên người Phượng Giải Ngữ, thân thủ bao vây lấy hai tay lạnh như băng của hắn, mắt tràn đầy áy náy cùng đau lòng. Ta nghĩ đến, ngươi cho dù đối với ta quá phận cũng nhất định sẽ hảo hảo đối tốt với hài tử của ta. Phượng Giải Ngữ trong mắt rưng rưng, phần không rõ là oán hay là hận, cắn răng nức nở nói. Hắn gọi ngươi 7 năm phụ thân, ngươi chính là như vậy đối với hắn. Ta thật sự hận chính mình, năm đó phản bội gia môn, cô phụ tiên nhi chỉ vì một nam nhân như ngươi vậy. Hoa Nhi, Tần Diệp bối rối đem Phượng Giải Ngữ ôm vào trong ngực, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng yêu ớt cầu xin nói. Hoa Nhi, không phải như thế, ta năm đó chỉ là muốn cho thần anh có thể tự lập tự cường, không chịu người khác khi dễ cùng xem thường, ta chỉ nghĩ làm cho hắn có thể một mình đảm đương mọi chuyện. Ta muốn đem Tần Phượng Đào giao cho hắn, ta muốn hảo hảo cùng ngươi, cho dù ngươi cả đời cũng không tỉnh lại ta cũng sẽ cùng ngươi cả đời. Khi đó ta, đã chia không được bất luận tình cảm cùng tinh lực nào để lo cho thần anh, là ta thực xin lỗi hắn, là ta thực xin lỗi ngươi. Đều là do ta sai, van cầu ngươi, đừng hận ta, đừng rời đi ta. Chấm, nhìn một mảnh trước mắt này, Cốc Dương trong lòng cũng thật không chịu nổi, yêu cực tất thương, Tần Diệp là như thế, Phượng Thần Anh cũng là như vậy. Yến Tử cùng Tiết Viêm dắt tay tiến vào, liền nhìn đến ba người thần sắc bi thương, đều là ngẩn người. Yến Tử yên lặng thở dài tiến lên thoải mái nói. Hai vị chủ nhân làm cái gì vậy? Cốc Dương, ngươi không phải vội tới giúp Phượng chủ nhân bắt mạch sao? Như thế nào trần thành bộ dáng này? Yến Nhi, Phượng Giải Ngữ chớp chớp đi nước mắt cố gắng cười nhìn nàng nói. Nghe nói ngươi cùng A Thiết thành thân, bây giờ còn có hài tử, chúc mừng ngươi. Hiện nay đã mấy tháng, Yến tự xoa bụng mình còn chưa hiện hình, khóe miệng hàm chứa hạnh phúc tươi cười, nói. Hài tử đã 2 tháng, đợi hài tử sinh ra, Phượng chủ nhân cấp hài tử một cái danh tự đi, hắn nhất định sẽ thích. Tiết Viêm tiến lên nắm tay Yến tự, nhẹ nhàng đối Phượng Giải Ngữ gật đầu, nói. Chúng ta vẫn chờ Phượng chủ nhân tỉnh lại cùng chủ nhân tự mình dạy dỗ hài tử. Hài tử được Phượng chủ nhân cùng chủ nhân dạy dỗ, đều là ưu tú nhất. Tần Diệp còn ôm Phượng Giải Ngữ không buông, dùng ánh mắt chờ mong nhìn hắn, thật cẩn thận hỏi. Được không, Phượng Giải Ngữ thế nhưng không có minh xác trả lời hắn, chỉ là tránh ra Tần Diệp ôm ấp thản nhiên nói. Để nói sao, sau đó liền hỏi Thiết Viêm có tin tức Phượng thần anh hay không? Gocchuyenaudio.com Tần Diệp tuy rằng mất mát nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ là lặng lặng ngồi ở bên người Phượng Giải Ngữ, một khắc cũng không ngừng nhìn hắn. Tiết Viêm biết hai người này yêu hận khúc mắc không phải nhất thời có thể cởi bỏ, cũng không nhắc lại chuyện này, nói. Chúng ta hiện tại đã tới Hạ Du, một đường cũng không gặp bóng dáng thiếu chủ, nghĩ đến đã từ giữa sông thoát hiểm. Cho nên chúng ta tính lên bờ tìm, nhất định có thể tìm được thiếu chủ. Không phải nhất định có thể tìm được thần anh, mà là ở trước khi những người khác tìm được thần anh. Phượng Giải Ngữ lo lắng nói, đám sát thủ này nhất định còn ẩn núp ở phụ cận, hoàng đế quỷ ta cũng không biết tin được hay không, chúng ta nhất định phải so với bất luận kẻ nào cũng phải tìm được nơi thần anh hạ lạc trước. Tiết Viêm gật gật đầu, nói, dạ, sau đó liền đi xuống an bài chuẩn bị cập bờ. Đem tiểu trùng lưu tại trên thuyền, Chung Như Thủy sau khi hạ thuyền, tò mò hướng hai chiến thuyền khác nhìn lại, vừa vặn Phượng Giải Ngữ lúc này cũng hạ thuyền. Phượng Giải Ngữ một thân áo trang nhẹ nhàng, được Tần Diệp thật cẩn thận nâng đỡ bước xuống, gió thu thổi tung bay mái tóc đen như bộc, lộ ra một dung mạo rào hảo như nữ tử, da thịt trắng mịn nõn nà, mi mắt dài nhỏ, mắt phượng lóng lánh, cái mũi cao thẳng, môi mỏng đỏ sẫm, chân chân thật thật là một bộ dáng khuynh quốc khuynh thành, nhật nguyệt không dám sánh. Chung Như Thủy nhất thời mở to hai mắt nhìn, một bộ dáng dại ra cả nước miếng đều sắp chảy xuống. Phượng Giải Ngữ khí chất trong trẻo nhưng ánh mắt lạnh lùng dẫn theo một chút sầu não, có loại yên hòa tiên tư không thuộc về nhân gian. Từ trước hắn vẫn nghĩ đến muội muội cùng đệ đệ của mình đã là siêu cấp mỹ nhân, nhưng hôm nay gặp được Phượng Giải Ngữ, hắn mới biết được như thế nào thiên tiên hạ phàm a, không chỉ là Chung Như Thủy, mọi người ở đây đồng dạng hô hấp ngưng trệ, cả thở lớn một chút cũng không dám, chỉ sợ một cái hô hấp không cẩn thận liền dọa chạy mất vị tiên tử không cẩn thận rơi xuống nhân gian này. Phong Hàn Bích cũng bị kinh diễm như vậy làm chú ý một chút, đợi thấy rõ Chung Như Thủy bộ dáng hoa si, sau trong lòng liền cực độ bất mãn, dám ở trước mặt hắn xem nam nhân khác. Vươn tay, một phen che ánh mắt hắn, Phong Hàn Bích cúi đầu ở bên tai Chung Như Thủy trầm giọng nói. Còn nhìn nữa ta liền hủy đi mặt người nọ, Trung Như Thủy từ bên trong sắc đẹp tỉnh lại, kéo ra tay Phong Hàn Bích xoay người, dùng mắt hạnh sáng trong suốt nhìn hắn, khóe miệng còn mang theo ẩn ẩn tiểu ý, làm gì? Phong Hàn Bích ngữ khí còn có chút bất mãn, hắn chán ghét Trung Như Thủy dùng cái loại ánh mắt si mê này nhìn người khác, nam nữ đều không được, hắn chỉ có thể như vậy nhìn một mình. Trung Như Thủy cười tủm tỉm để sát vào Phong Hàn Bích, sau đó nhanh chóng ngẩng đầu hôn cằm hắn một cái, không đầu không đuôi nói một câu. Biểu hiện của ngươi ta thực vừa lòng, thưởng cho ngươi. Không bị sắc đẹp mê hoặc, toàn tâm toàn ý thầm nghĩ đến hắn, tốt lắm, Trung Khuyển chính là nên được thưởng. Phong Hàn Bích nhíu mày, mới hồi vị lại ý tứ của Trung Như Thủy, cũng dương lên khóe miệng cúi đầu nhìn Trung Như Thủy nói. Nhưng mà biểu hiện của Hoàng hậu làm cho trẫm thực không hài lòng, trẫm sẽ hảo hảo trừng phạt ngươi. Gocchuyenaudio.com, Trung Như Thủy mặt cực lực băng bó, cuối cùng vẫn là nhịn không được bật cười, nhìn Phong Hàn Bích ánh mắt chuyên chú mà thâm tình âm trầm trong lòng hai ngày qua quét đi không ít. Ta thật sự hâm mộ các ngươi. Thanh âm trong sáng như ngọc vang lên, khiến Trung Như Thủy nhanh chóng quay đầu nhìn lại, phượng dài ngữ không biết khi nào thì đã đứng ở bên người bọn họ. Mỉm cười nhìn bọn họ, ánh mắt có chút mê ly, càng nhiều là hâm mộ. Trung Như Thủy ngây ngốc nhìn phượng dài ngữ, không rõ thế nào. Cùng mỹ nhân tiếp xúc gần gũi, hoàn toàn toàn thấy rõ ràng dung mạo đối phương, tổng cảm giác khuôn mặt này giống như đã ở nơi nào gặp qua. Các ngươi thực xứng đôi. Phượng dài ngữ điềm đạm cười. Cảm ơn, Phong Hàn Bích nắm cả vai Trung Như Thủy, sắc mặt hờ hững. Phượng dài ngữ nhìn Phong Hàn Bích lại nhìn Trung Như Thủy, mới xoay người đi vào trong rừng. Đám người Tần Diệp nhanh chóng đuổi kịp, đợi đoàn người Phượng dài ngữ đều vào rừng, Trung Như Thủy mới mạnh mẽ. Một tiếng, hắn rốt cục nhớ tới ở nơi nào xem qua khuôn mặt này. Vừa rồi bộ dạng vị công tử kia cùng bạch mao quái giống nhau bất quá hắn đẹp đến có vẻ không thuộc về nhân gian, còn bạch mao quái đẹp nhưng có vẻ có tục khí trần thế. Trung Như Thủy sờ sờ cằm, nói, bọn họ niên kỳ không sai biệt lắm, chẳng lẽ là huynh đệ bạch mao quái? Cái này khí chất không cần kém nhiều như vậy nga. Phong Hàn Bích buồn cười vỗ vỗ đầu của hắn nói, không cần đoán, hắn không phải huynh đệ Phượng Thần Anh, mà là cha ruột Phượng Giải Ngữ. Phóc, Trung Như Thủy làm bộ phun ra một ngụm tiên huyết, ôm ngực vẻ mặt kinh hoàng nói. Phụ tử, Phượng Thần Anh một đầu tóc bạc đó lại là nhi tử của Phượng Giải Ngữ, thoạt nhìn mới 27-28 tuổi. Quái, lão yêu quái, cả nhà đều là quái nhân. Trung Như Thủy lòng còn sợ hãi. Không được, tiểu phi tuyệt đối không thể đi theo Phượng Thần Anh cả nhà thoạt nhìn cũng không giống dạng thiện lương gì, hắn sẽ chịu thiệt. Phong Hàn Bích không bận tâm nhún vai, theo hắn hiểu biết Tần Diệp cùng Phượng Giải Ngữ, một kẻ là thái tử đời trước của Hoàng Diệp, một kẻ là trưởng tử của một gia tộc thần bí nào đó, cũng không phải người tốt gì. Phượng Thần Anh là bị lạnh nên tỉnh, mới đầu hắn tưởng củi lửa thiêu xong rồi, lại bị độ ấm của người trong lòng dọa hồn phi phách tán. Đường Phi toàn thân lạnh như băng, thần sắc hiện ra thản nhiên xanh tím, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nằm ở trong lòng Phượng Thần Anh, không hề có chút tiếng động. Phi Nhi, ngươi tỉnh, Phượng Thần Anh run run ôm cái người toàn thân lạnh lẽo, liều mạng lay động nhưng không có phát hiện được nửa điểm chi giác. Phi Nhi tại sao có thể như vậy? Rõ ràng tối hôm qua còn hoàn hảo, Phi Nhi, không cần làm ta sợ, ngươi sẽ không có việc gì, nhất định sẽ không có việc gì. Phượng Thần Anh môi run rẩy một lần lại một lần hôn lên môi Đường Phi, sắc mặt xanh trắng. Cảm thụ được Đường Phi cơ hồ tim không đập, Phượng Thần Anh sợ hãi đến thậm chí không dám đi thăm dò hơi thở Đường Phi. Sợ hãi cùng tuyệt vọng bao phủ toàn thân, Phượng Thần Anh chỉ biết gắt gao ôm người cơ hồ không còn biểu tình, muốn dùng nhiệt độ cơ thể chính mình làm ấm áp thân thể Đường Phi lạnh như băng, tâm lại sớm lạnh đến mất đi chi giác. Phi Nhi, ngươi phải kiên trì, ta mang ngươi đi tìm Cốc Dương, cho hắn cứu ngươi, nhất định sẽ tốt, không có việc gì. Gocchuyenaudio.com Phượng Thần Anh lúc này chỉ có thể dựa vào bản năng làm việc, lòng bàn tay dán tại ngực Đường Phi, dùng hết một phần chân khí hộ thể cuối cùng đưa vào trong cơ thể Đường Phi, dùng mệnh của mình che chở tâm mạch của hắn. Đường Phi nguyên bản không hề hay biết thét lớn một tiếng, hộc ra một ngụm máu đen, ngay sau đó kịch liệt ho khan. Hao hết chân khí cuối cùng, Phượng Thần Anh một trận chóng mặt, nghe được Đường Phi bắt đầu ho khan liền kích động ôm hắn, vội vàng kêu lên. Phi Nhi, ngươi tỉnh, nhìn xem ta. Van cầu ngươi nhìn ta. Đường Phi suy yếu gian nan lặng lẽ nâng một chút ánh mắt nỉ non một câu. Thần Anh, sau lại hôn mê, lúc này đây, Phượng Thần Anh như thế nào gọi hắn đều không tái tỉnh lại. Phi Nhi, Phượng Thần Anh buộc chính mình chấn định, một bên thay Đường Phi mặc xong quần áo một bên lẩm bẩm nói. Phi Nhi, chúng ta khó như vậy mới có thể ở cùng một chỗ, ta nhất định sẽ không cho ngươi chết, nhất định sẽ không. Phượng Thần Anh một phen ôm lấy Đường Phi, thất tha thất thểu chạy ra sơn động cách Trương.